Phúc Đức Thiên Quan, chương 54, Long Khâu, Jun. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà chính đáng Hoàng Thiên tự đắc, liền sơ sơ cảm ứng nhà mình thở ra địa khí ra một chút tình trạng. Bởi vì địa khí đã luyện hóa, đều mang theo lạc ấn. Hoàng Thiên bởi vậy có thể cảm giác hắn sở tại địa đại khái phương hướng trạng thái. Lúc này một tia mang theo Hoàng Thiên lạc ấn địa khí, thuận địa linh bảo huyệt bơm ra, lan tràn đến bên ngoài 3-4 dặm lòng đất hẹn mạc thất 80 trượng địa phương, bị không biết tên đồ vật cắn nuốt, rốt cuộc không cảm ứng được. Thế là Hoàng Thiên lại lần nữa chuyển vận một tia địa khí quá khứ, kết quả lần nữa mất đi cảm ứng. Nơi đó có cái gì đồ vật? Cái này thứ hai nơi địa huyệt không có nhanh như vậy hoàn toàn đồng hóa. Hoàng Thiên liền để thần ấn thay thế mình, nắm giữ tiết tấu phun ra nuốt vào địa khí. Mặc dù chậm một chút, nhưng tốt xấu là bán tự động luyện hóa. Chờ lấy linh tính xong đủ, liền không cần vất vả cái này thứ hai nơi địa linh bảo huyệt. Có thể tiến về kiến tạo thứ ba chỗ. Hoàng Thiên có tầm bảo bản năng, Su Cát Tị Hung càng là ẩn ẩn có cảm ứng. Lúc này cảm ứng được bảo vật cơ duyên, nghĩ đến không phải là cái gì nguy hiểm đồ vật. Bây giờ độn địa đi thăm dò nhìn, đến tột cùng là cái gì đồ vật tại thôn phệ bản thân thở ra địa khí, trở ngại bản thân luyện hóa núi lâm đại địa, ngưng luyện địa thần quyền hành. Càng tới lòng đất, địa khí càng ngưng kết, địa tầng bên trong nham thạch vậy càng ngày càng nhiều. Dù sao bùn đất tầng cũng không tính dày, xuống đất 5-60 mét, cơ bản liền có thể nhìn thấy nước ngầm rồi. Hoàng Thiên thuật độn thổ, càng đi dưới mặt đất, vậy càng ngày càng chậm, hãy cùng lặn càng lặn xuống chỗ sâu, áp lực càng lớn một dạng. Chớ nói chi là đại địa mật độ cao hơn nhiều nước, nếu không phải đây là Hoàng Thiên trời sinh tự mang thần thông, người bình thường tu hành thuật độn thổ lại là căn bản không đến được sâu như vậy tầng dưới mặt đất. Chờ lấy Hoàng Thiên thật vất vả độn địa chui vào nơi đó, liền gặp lấy nơi đó đã là tầng nham thạch rồi. Trong đó càng có thể nhìn thấy một đứa bé lớn chừng quả đấm lỗ thủng. Chắc hẳn địa khí chính là tiến vào chỗ này lỗ thủng mới bị thôn phệ sạch sẽ. Hoàng Thiên do dự một hồi, lấy thân hình của mình, ngược lại là đầy đủ chui vào trong đó. Huống chi, Hoàng Thiên vậy mà phát giác, cái này lỗ thủng nội bộ cũng có một cỗ nhàn nhạt đại địa thần tính khí tức, mà lại cỗ này thần tính vẫn cùng bản thân đồng nguyên. Nếu không phải Hoàng Thiên biết rõ mảnh rừng núi này tất nhiên chỉ có chính mình một cái thần linh, chỉ sợ sẽ coi là nơi này vậy ngủ say một vị thần linh. Chẳng lẽ là trước đây Sơn Lâm chi chủ lưu lại động phủ bí tàng? Hoàng Thiên biến sắc, chỉ sợ là bản thân cơ duyên vị trí. Bởi vậy không do dự nữa, từ trong lỗ thủng thăm dò vào. Lỗ thủng nội bộ bốn phương thông suốt, tựa như một cái mê cung. Nhưng Hoàng Thiên cũng không lạc lối trong đó, hướng thẳng đến trung tâm mà đi. Kia cỗ địa thần khí tức có thể minh xác cung cấp cho mình phương hướng. Chờ lấy Hoàng Thiên đến trung tâm, chính là một nơi che giấu dưới đất tầng nham thạch bên trong to lớn động đá vôi. Chỉ thấy lấy cái này trong động đá vôi không hề biết số con giun quấn quýt nhau, mười phần buồn nôn, nhưng hết lần này tới lần khác lại tản ra địa thần khí tức, vẫn cùng Hoàng Thiên đồng nguyên. Con giun đồng dạng đều sinh tồn ở cạn biểu địa tầng, tuyệt không tại chỗ sâu, mà lại bọn hắn lấy hư thối động thực vật thi thể làm thức ăn. Tầng sâu dưới mặt đất vẫn là tầng nham thạch, nơi nào có bọn họ đồ ăn. Lại nói, con giun cũng sẽ không tại trên tảng đá đào hang chui ra lỗ tới. Hoàng Thiên nhìn một cái, nơi này con giun từng cái đều vừa to vừa dài, cơ hồ đều có dài 3-4 thước, mà lại dính chặt phi thường. Trong đó một chút thậm chí có thể trông thấy thịt trạng lân phiến, tựa hồ phải biến đổi hóa xà hình. Hoàng Thiên niệm lên lúc trước đảo dược tiên tử nơi đó nói là gặp được một đầu tựa hồ muốn hóa rồng địa long con giun, lưu lại phân và nước tiểu là một loại tốt đẹp phân bón, có thể tẩm bổ cỏ cây. Hoàng Thiên còn tưởng rằng là có một nơi bản thân không tìm được long mạch. Bây giờ xem ra, Tất nhiên là từ trong này chạy đến. Nhưng này cỗ đồng nguyên thần tính. Hoàng thiên niệm lên bản thân xuất thế thành hình. Chính là bởi vì một giọt thần huyết. Tản mạn khắp nơi ra tới. Dính đại địa chọc khí. Liền bị đại địa đồng hóa. Chuyển hóa rất nhiều bảo vật. Chỉ có trong đó một tia thần tính. Chưa kịp chuyển hóa. Liền bị địa linh bảo huyệt hấp thu. Tiến vào địa linh phôi thai bên trong. Sau cùng một tia tàn hồn. Ba cái phát sinh phản ứng. Gọi hoàng thiên hóa hình xuất thế. Mà còn lại đại bộ phận thần huyết đều hóa thành đại địa bản nguyên. Lớn địa linh tùy. Mậu kỷ chi tinh. Bây giờ suy nghĩ cẩn thận. Khả năng có một bộ phận nhiễm máu đen thổ nhưỡng. Bị con giun loại hình dưới mặt đất sinh linh cảm giác. Biết là tạo hóa cơ duyên. Bởi vậy ăn hết một chút. Nếu không có bạo thể chết đi. Hẳn là cũng có thành tựu. Chỉ là con giun dù sao cũng là côn trùng chi lưu. Linh trí thấp xuống. Hấp thu thần linh máu đen. Chính là đại bổ bên trong đại bổ. Bởi vì bản thân hạn mức cao nhất duyên cớ. Tự nhiên điên cuồng sinh sôi. Thẳng đến có thể tiếp nhận mới thôi. Lại hoặc là bởi vì máu đen. Hoàn thành biến dị. Thế là diễn hóa thành rồi như thế một tổ dị chủng con giun. Hoàng thiên đọc đến đây cái khả năng. Liền càng là cảm thấy vốn là như thế. Không có những khả năng khác. Những này con giun địa linh. Mặc dù có chút linh tính. Không phải phàm loại. Nhưng như thế nào đi nữa. Chỉ tính linh chủng loại hình. Không có thần tính. Bây giờ lại nhiễm thần đạo khí tức. Hẳn là có một đầu. Thậm chí hai đầu. Ba cái loại này con giun. Thừa kế một tia thần tính. Thành tựu thần thú huyết mạch. Đồng thời có nhất định linh trí. Biết rõ muốn hướng lòng đất mà đi. Hoàng thiên nhất niệm. Trốn hướng lòng đất. Không phải là tại trốn tránh ta đi. Hoàng thiên không có quấy nhiễu những này linh khâu. Ngược lại đến chỗ càng sâu đi. Quả nhiên. Chỉ thấy có một cánh tay thô. Màu vàng đất ước chừng dài khoảng một trượng địa long con giun vương. Cái này long khâu một trước một sau. Có hai cái phân đoạn. Vốn là thuần kim nhan sắc. Xem ra mười phần phú quý. Trên người có rậm rạp chằng chịt tỉ mỉ lân phiến. Mang theo kim loại sáng bóng. Trong đó tựa hồ là. Đầu. Một mặt. Thậm chí còn nâng lên một cái bọc nhỏ. Đỏ bừng. Tựa hồ muốn dài ra độc giác tới. Mà thần tính khí tức. Chính là từ hắn thể nội phát ra. Con rồng này khâu không ngừng phun ra nuốt vào địa khí. Chuyển hóa thành thần lực. Nhưng nó bản thân cũng không chứa đựng thần lực. Phun ra nuốt vào địa khí về sau. Liền từ cái đuôi nơi phun ra từng mai màu vàng đất trứng tới. Mà toàn bộ động phòng. Đều là loại này rậm rạp chằng chịt con giun trứng. Gọi người thấy dày đặc sợ hãi trứng đều phạm vào. Là giết cướp đi thần tính. Vẫn là đuổi bắt hàng phục. Hoàng thiên suy nghĩ một hồi. Trong thời gian ngắn. Khó mà làm ra quyết định. Mà không qua bao lâu. Mặt khác một đầu hơi gầy yếu một chút. Nhưng là có long hóa đặc chất long khâu tiến vào trong huyệt động. Bò đến đẻ trứng long khâu trước mặt. Chỉ thấy lấy hắn từ trong miệng trả lại ra đại lượng ô uế địa khí. Cho cái kia đẻ trứng long khâu ăn. Kia long khâu ăn. Ngược lại phun ra sạch sẽ địa khí. Mà trên người quầng sáng sáng lên một chút. Quả nhiên có chút khí số. Hoàng thiên thầm nghĩ. Tựa hồ linh trí cũng không tính thấp. Vậy mà phân biệt đóng vai nổi lên thê tử trượng phu vai diễn. Con giun là loài lưỡng tính. Nếu là đẻ trứng. Đều là song phương đánh nhau. Sau đó riêng phần mình rời đi. Tìm kiếm một nơi địa phương an tĩnh đẻ trứng. Nhưng nơi này. Lại phân nổi lên thư hùng. Mà lại hai đầu long khâu. Thể nội đều có đại địa thần tính. Trong đó sản xuất đầu kia long khâu thể nội còn có hai đạo thần tính. Mà gầy yếu một chút đầu kia long khâu. Thể nội liền chỉ có một đạo thần tính. Cách chương.